ta phải xa nhau thôi. Đừng nói chi nữa, lời gian dối ngày nào. Thôi em ơi, tình đã chết thật rồi, còn đâu câu hứa chung đôi. Yêu thương xưa khi mình trao cho nhau, giờ là những cay đắng, là bao đêm lạnh vắng. Sao bên nhau hồn hai đứa hai nơi, thì thôi cố gắng làm chi. Thật lòng anh đã cố níu kéo hạnh phúc, anh đã luôn mơ trọn đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc sông, để anh buồn lòng chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lạnh giá, hơi ấm cho nhau chỉ còn giữ ấm ngày cũ. Anh cố quay đi để che dòng lệ, để mai đường về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau thôi. Yêu thương xưa khi mình trao cho nhau, lời thề ước năm đó ngỡ như sẽ chẳng rời. Môi hôn xưa nay bỗng thấy chua cay, vì em đã cho trao ai. Sao hôm nay khi mình tay trong tay, nhưng nồng ngóng năm đó một phút chốc vụt mất. Yêu thương nhau mà chua xót đến vậy, thì thôi em hãy về đi. Thật lòng anh đã cố níu kéo hạnh phúc, anh đã luôn mơ trọn đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc sông, để anh buồn lòng chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lạnh giá, hơi ấm cho nhau chỉ còn giữ ấm ngày cũ. Anh cố quay đi để che dòng lệ, để mãi đường về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau thôi. Khóc làm gì, hạnh phúc đâu quay trở về. Em về đi, cho lòng thôi nát tan. Thật lòng anh đã cố níu kéo hạnh phúc, anh đã luôn mơ trọn đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc sông, để anh buồn lòng chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lạnh giá, hơi ấm cho nhau chỉ còn giữ ấm ngày cũ. Anh cố quay đi để che dòng lệ, để mai đường về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau thôi.